Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3331, lần đầu kết bạn, năm càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái này sao có thể? Tại đây thanh minh hồ bên trong, lại có âm dương huyết linh hoa tồn tại. Tà thiên, một gốc âm dương huyết linh hoa giá trị, ít nhất cũng phải mấy chục vạn thần tinh a. Không chỉ là vương gia đội trưởng, cùng với Quý Minh Phong đám người. Làm cái kia hắc bạch chi sắc xuất hiện nháy mắt. Tất cả mọi người, đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn hô hấp ồm ồm, lộ ra mãnh liệt tham lam. Mấy chục vạn thần tinh, đối nhất cấp khu tất cả mọi người tới nói, vậy cũng là một bút cực kỳ to lớn của cải. Liền lấy chín đại khu vực vương gia, quý gia tới nói, bọn hắn lâu dài có sinh ý tại thân, có thể một bút xuống tới, cũng là nhiều lắm là kiếm cái mấy trăm miếng, quá ngàn miếng thần tinh. Mấy chục vạn thần tinh, như vậy là một loại gì dạng khái niệm? Bọn hắn này chút thế lực lớn tổng tư sản, chỉ sợ cũng chỉ có trăm vạn thần tinh mà thôi. Mà này, vẫn chỉ là toàn bộ tài sản, cũng không phải là vốn lưu động. Tại bất kỳ chỗ nào, tu sĩ cấp thấp, kiếm tiền tổng là khó khăn nhất. Những cái kia đỉnh cấp đại năng, tùy tiện phất tay, sợ là liền có mấy trăm vạn, thậm chí quá ngàn vạn thần tinh tới tay. Tổng hợp kể trên, vô luận là vương gia. Vẫn là Quý Minh Phong đám người, đang nghĩ đến âm dương huyết linh hoa thời điểm, đều là trong nháy mắt đỏ mắt. Thế nhưng, cái kia âm dương huyết linh hoa còn không có triệt để xuất hiện, người nào cũng không thể xác định, giờ phút này chẳng qua là ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Thánh tử tu di giới ở trong, Tô Hàn đồng dạng thấy được thanh minh hồ ở trong phát sinh một màn này, âm dương huyết linh hoa. Hắn khẽ nhíu mày, đồng thời tầm mắt bùng lên, âm dương huyết linh hoa. Tồn tại ở ẩm ướt chỗ, tại nở rộ thời điểm, cùng lúc kết xuất trái cây, đồng thời lập tức thành thục. Nhưng phàm có âm dương huyết linh hoa tồn tại địa phương, tất nhiên sẽ có hắc huyết linh hoa tồn tại. Mà hắc huyết linh hoa tồn tại địa phương, liền không nhất định có âm dương huyết linh hoa tồn tại. Chính là bởi vậy, Tô Hàn, thậm chí cả Vương Trường Hà, còn có những tán tu kia, cũng không nghĩ tới, này thanh minh hồ đáy hồ, thế mà sẽ có âm dương huyết linh hoa. Dù sao, hắc huyết linh hoa tồn tại địa phương, xuất hiện âm dương huyết linh hoa tỷ lệ, chỉ nắm chắc một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn a, vật này đối hư thần cảnh tới nói, đều có tác dụng cực lớn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cho dù là ta có được cửu đại bản tôn, có thể một viên âm dương huyết linh hoa trái cây, cũng ít nhất, có thể làm cho ta đột phá một cái tiểu phẩm cấp, bên ngoài. Cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đều đã cuốn lên toàn bộ vạn dặm đường kính thanh minh hồ. Có nguyên thần theo bên trong lao ra, lại có thể là đầu kia ngân long huyễn ngư. Hắn ủng có một chút linh trí, vẫn luôn đang ngó chừng cái kia hắc bạch chi sắc, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Nhìn về phía Quý Minh Phong, vương gia đám người thời điểm, lại là lộ ra nồng đậm oán hận. Rõ ràng, nó là biết đáy nước này có âm dương huyết linh hoa tồn tại. Có lẽ nó chọn đến nay, đều tại thủ hộ. Bản thân liền là âm dương huyết linh hoa, mà không phải hắc huyết linh hoa. Nhưng mà, thời khắc này nó, thể xác bị chạm, lực lượng giảm lớn, căn bản vô lực cùng nhân loại chỗ chống lại. Cho nên, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy lấy. Hừ, lại là đầu kia đáng chết ngân long huyễn ngư. Có vương gia quân đội đội trưởng hừ lạnh, ngân long huyễn ngư xem sau một lát, nguyên thần rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó biết, thời gian kế tiếp, những nhân loại này khẳng định lại muốn tranh đoạt. Tiếp tục lưu lại, cũng chỉ sẽ phải chịu liên lụy. Không người đi ngăn cản nó, sự chú ý của mọi người, đều đặt ở trên mặt nước. Xoạt, một đoạn thời khắc, trên mặt hồ hai màu trắng đen bỗng nhiên đại thịnh. Tựa như là tạo thành cột sáng một dạng, thẳng đến phía trên. Cái kia vòng xoáy dừng lại xoay tròn, có một đoàn hắc sắc quang mang, bao vây lấy một gốc thực vật. Chậm rãi hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Cái kia thực vật, giống như là một cái nụ hoa một dạng, tại xuất hiện nháy mắt, nở rộ tới. Mọi người có thể thấy rõ ràng, tại trung ương nhất địa phương, có hai quả trái cây, đang yên lặng còn tại đó. Một viên màu đen, một viên màu trắng, quả nhiên là âm dương huyết linh hoa, thế mà còn là hai quả trái cây. Âm dương trái cây đồng thời xuất hiện, nếu có thể toàn bộ nuốt, uy lực tăng gấp bội a. Có hàng loạt tiếng nghị luận cùng náo động âm thanh, theo bốn phía truyền đến. Vương gia người của quân đội, đã sớm mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Nếu có được đến này hai quả trái cây, cái kia chính là hơn 100 vạn thần tinh. Vương gia tài sản, đem sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. Mà Quý Minh Phong nơi này, thì là lông mày cau chặt. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai quả trái cây, đột nhiên xuất hiện hốt hoảng. Công tử, đằng sau có thúc giục thanh âm truyền đến. Quý Minh Phong tỉnh táo lại. Phụ thân từng tại cùng một chỗ trên tấm bia đá thấy qua. Âm dương trái cây, cùng hiện thiên địa, sẽ có kinh thiên yêu nghiệt hiện thế a. Công tử, cái kia cũng chỉ là nói hưu nói vượn mà thôi. Ngài bị suy nghĩ lung tung. Quý gia lão giả cũng mặc kệ lời này có phải hay không quá vô lễ, lại nói. Này âm dương trái cây, giá trị hơn 100 vạn thần tinh, đối ta quý gia tới nói, chính là thao thiên của cải, nhưng nơi này là Thanh Hà khu, vương gia địa bàn, chúng ta tranh vẫn là không tranh. Dĩ nhiên muốn tranh, Quý Minh Phong mắt sáng lên, âm dương trái cây quý giá như thế, gần như không lại ở nhất cấp khu xuất hiện, nếu đụng phải, lại có thể từ bỏ. Có thể người của vương gia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Lão giả có chút lưỡng lự, hắn nhìn về phía cách đó không xa vương gia đội trưởng, nhưng thấy người sau đã lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Quý Minh Phong bỗng nhiên phất tay, có kiếm khí quét ngang mà ra, trực tiếp đem đội trưởng kia trong tay truyền âm tinh thạch đánh nát. Gấp làm gì đâu, hắn mỉm cười nói, người gặp có phần, vương gia ngươi sẽ không muốn độc chiếm a, nghe thấy lời ấy. Hộ vệ kia biến sắc. Quý công tử, ngươi đây là ý gì? Thanh Hà khu là ta vương gia địa bàn, nơi này tất cả mọi thứ, đều là ta vương gia. Ha ha, vương gia ngươi cũng là bá đạo, còn thật sự cho rằng một tay che trời rồi. Quý Minh Phong khinh thường cười một tiếng, kiếm khí của hắn, rõ ràng không thuộc về tự thân. Đội trưởng kia chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh, mà hắn, chẳng qua là tam tinh mà thôi. Căn bản không có khả năng xuyên thấu qua vương gia đội trưởng phòng ngự, đánh nát cái kia truyền âm tinh thạch. Lập tức thông chi gia tộc, điều động cường giả, tới tranh đoạt này âm dương huyết linh hoa. Đồng thời, phong tỏa hết thảy truyền tống trận, không có ta vương gia đồng ý, không thể xuất nhập. Đội trưởng kia hét lớn một tiếng, lại là cười lạnh nói. Quý công tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, này âm dương huyết linh hoa, ngươi như thế nào tranh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Phong nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, lập tức cướp đoạt âm dương huyết linh hoa, đắc thủ về sau, không cần đi qua truyền tống trận, trực tiếp tiến vào tinh không, đi bộ trở về Hải Nguyệt khu. Người nghĩ thì hay lắm, đội trưởng kia mắt sáng lên, bỗng nhiên nói, còn có cái kia Tam Vĩ Hồ đâu, quý công tử từ bỏ. Nếu không có bắt về, quý gia tiểu công chúa sẽ làm chuyện gì? Ngài sợ là so ta rõ ràng hơn a. Quý Minh Phong biến sắc. Âm dương trái cây cùng Tam Vĩ Hồ thế nào cái trọng yếu, hắn tự nhiên biết. Có thể muội muội không biết a, nàng thật sẽ ăn chính mình đó a, quý công tử. Vào thời khắc này, có thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ngài đi bắt ngài Tam Vĩ Hồ, này âm dương trái cây, coi như là nhường cho Tô Mỗ, như thế nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.